yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1575, kịch tình này chuyển biến thật nhanh nha. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, những người bên cạnh cũng cười lăn lộn. Căn bản là Niều Niều không biết cậu nha ta. Chính mình lại giả vờ như tình thánh vậy. Trên mặt thằng nhóc kia xấu hổ đỏ bừng. Lập tức nóng này, Niều Niều cô lại không biết tôi. Tôi là ngày ngày nhớ cô nha. Giọng nói của anh hơi lớn, dáng vẻ cũng thật hung dữ, làm lôi Niều Niều chui ra phía sau lưng Lý Thiên Mặc trốn. Lôi Niều Niều lắc lắc cánh tay của Lý Thiên Mặc, anh hồ lô nha, mau thu cái tên xà tinh bệnh hoạn này đi. Trong đầu Lý Thiên Mặc nghĩ, anh thu cậu ta làm gì? Nấu ăn à, cô không biết tôi, thằng nhóc kia nhìn lôi Niều Niều gấp đến hốc mắt đều đỏ. Anh khẩn cấp nói, lôi Niều Niều, cô quên sao, năm đại học thứ nhất lúc mới khai giảng, ngày 8 tháng 10 yến đại các người làm một buổi liên nghị với học viện nghệ thuật chúng tôi. Tôi là Kim Lập nha, cô quên rồi, không phải lúc đó cô nhảy một điệu múa sao? Anh nâng cánh tay lên, làm một động tác nhảy múa, sau đó hai chân vẽ trên đất. Lôi Niều Niều nhận ra, đây đúng là điệu múa mà cô từng nhảy. Nhưng mà cái tên Kim Lập này, cô quả thật là chưa từng nghe qua. Thằng nhóc kia càng nói càng gấp. Có phải cô nhảy điệu múa này không? Tôi đã quay điệu múa này lại, ngày ngày luyện tập ở nhà. Chỉ hy vọng một ngày có thể cho cô thấy thành ý của tôi. Lôi Niều Niều cảm thấy hơi kinh khủng, một người đàn ông quay video cô còn ngày ngày luyện tập ở nhà. Lôi Niều Niều cảm thấy từng trận buồn nôn, nháy mắt sắc mặt Lý Thiên Mặc tối sầm, anh giơ đồng hồ đeo trên cổ tay lên, mở bàn phím tiếp xúc ra. Đồng hồ này là anh cướp đoạt từ chỗ của Diệp Đình, sau đó làm một ít sửa chữa. Lý Thiên Mặc dùng một ngón tay, đâm đâm trên màn hình. Học viện nghệ thuật đúng không? Kim Lập đúng không? Tìm được, Lý Thiên Mặc chỉ dùng 2 giây liền công phá bức tường lửa của anh, lục soát tất cả văn kiện liên quan đến điệu múa, tất cả những gì có liên quan đến lôi Niều Niều đều thủ tiêu hết. Lôi Niều Niều trợn mắt nhìn thằng nhóc kia, giận đến không ngừng cắn răng. Cô giận đến ánh mắt đỏ bừng, giống như là muốn khóc kêu lên. Anh đây là hành động lưu manh, căn bản là tôi không quen biết anh. Phiền anh từ nay về sau, xóa bỏ hết tất cả tài liệu video về tôi. Tôi không phải là ngôi sao, cũng không phải nhân vật của công chúng, anh chụp lén tôi như vậy là chuyện rất không có đạo đức. Lý Khắc Gia cũng nổi giận, Niều Niều không giơ tay đánh chết thằng nhóc kia, anh liền vén tay áo lên. Thằng nhóc kia vội vã nói, tôi biết lỗi rồi, sau này tôi không xem nữa. Được không, tôi không nhìn nữa, những tư liệu kia xem như là giữ lại một kỷ niệm cho tôi được không? Sau này đảm bảo tôi sẽ không xem. Cách chương.